chiều nay tôi sẽ bay về nước gì, Beth Salin nói xong. Liền sải bước ra ngoài nhanh như một cơn gió. Sau một hồi ngẩn ra, Tổ Ánh Nguyệt nhanh chóng định thần lại. Đuổi theo Beth Salin, cô kéo cánh tay của Beth Salin. Cô gặp anh ta ở đâu? Beth Salin vội vàng hất tay Tổ Ánh Nguyệt ra. Như thể sợ bị chạm vào. Nói rồi cũng vô dụng. Bây giờ chắc chắn anh ta không ở nơi đó. Nếu cô có lòng tìm khẳng định có thể tìm được. Tổ Ánh Nguyệt không nói nữa. Bởi vì Beth Salin nói đúng. Chỉ cần lục thời sơ trở lại thành phố Vân Châu. Nếu cô có lòng thì chắc chắn sẽ tìm được anh ta. Trước đây cô không tìm được Trần Minh Tân là vì Trần Minh Tân cực kỳ cẩn thận. Lục thời sơ cũng thận trọng. Nhưng anh ta cũng không phải là người khó đoán như Trần Minh Tân. Nếu muốn tìm anh ta có thể sẽ mất chút thời gian nhưng nhất định có thể tìm được. Beth Salin bước về phía trước được vài bước dường như lại nhớ tới chuyện gì liền quay đầu lại thì thấy Tổ Ánh Nguyệt đang đứng yên tại chỗ. Cũng không biết cô đang suy nghĩ gì. Trên khuôn mặt cô ta lướt qua tia băn khoăn. Do dự, cô ta quay lại, nếu có thời gian. Cô nên ở bên cạnh Trần Minh Tân nhiều hơn, cách xa người đàn ông họ Bùi kia một chút. Cô ta thấy Trần Minh Tân tìm người đánh Bùi Dục Ngôn. Cũng thấy Trần Minh Tân vì gặp Tô Ánh Nguyệt nói chuyện với người đàn ông khác mà tính tính trở nên tiêu cực. Cáu kỉnh, Trần Minh Tân bây giờ thoạt nhìn rất bình thường nhưng Beth Salin biết bệnh của anh vẫn chưa khỏe hẳn. Bây giờ người duy nhất có thể kích thích anh ta cũng chỉ có Tô Ánh Nguyệt. Anh quá quan tâm Tô Ánh Nguyệt, chỉ cần Tô Ánh Nguyệt không kích thích thì anh sẽ không phát bệnh. Beth Salin là lần đầu tiên gặp phải kiểu người bệnh như Trần Minh Tân. Cô ta có thể chắc chắn Trần Minh Tân mắc chứng bệnh tâm thần di truyền. Nhưng những hướng dẫn của bác sĩ tâm lý dành cho anh ta mà nói là vô ích. Bởi vì anh quá thông minh, lúc ốm cũng biết giả vờ, đánh lừa cả bác sĩ tâm lý. May mà Trần Minh Tân gặp được Tô Ánh Nguyệt, ít nhất còn có người kiềm chế được anh. Nếu anh không đi theo đường này ngay thì anh thật sự sẽ trở thành kẻ nguy hiểm cho xã hội. Mặc dù bây giờ Trần Minh Tân không phải là người hiền lành, nhưng ít nhất anh cũng là một doanh nhân nổi tiếng thế giới. Một ông trùm tài chính và là một người có nhiều đóng góp cho xã hội. Cô ta không thể không thừa nhận năng lực của mình có hạn. Không thể chữa khỏi cho Trần Minh Tân. Tổ Ánh Nguyệt quan sát Beth Salin thật kỹ nhưng chỉ nhìn ra được vẻ lo lắng từ trên mặt cô ta. Cô cau mày, hỏi ngược lại, cô không cảm thấy cô nói những lời này rất dư thừa à, Beth Salin mím môi. Nhanh chân rời đi, trong lòng Tổ Ánh Nguyệt càng nghi ngờ hơn. Beth Salin thực sự không còn mê mẩn Trần Minh Tân nữa. Vậy thì lời vừa nãy của cô ta là có ý gì? Suy nghĩ của những người này cũng thật là, người sau còn khó đoán hơn người trước. Beth Salin nói lục thời sơ ở thành phố Vân Châu. Nếu chuyện này là thật thì có thể chắc chắn rằng người của Chrissy cũng đã đến thành phố Vân Châu rồi. Mà Trần Úc Xuyên không có tin tức bấy lâu có thể cũng đã thành phố Vân Châu luôn rồi. Hôm qua cô suýt nữa đã bị bắt có chỉ có điều được Beth Salin cứu thoát. Như vậy người muốn bắt cóc cô là Chrissy hay là Trần Úc Xuyên? Hoặc là do hai bên cùng hợp tác? Cách chương.